Chúa Tể Chi Vương, chương 1327, kẻ lẻn vào, cốc truyện audio.com, hỗn nguyên thần quyền, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, song quyền liên tục đánh ra vài đạo quyền ảnh lưu quang hôn ám cực lớn, ẩn chứa đặc tính không gian áo nghĩa, xuyên thấu hư không, oanh kích thẳng về phía La Môn Cổ Thần. Bá, bá, thân hình La Môn Cổ Thần không ngừng thiểm độn. Hắn thân là hậu duệ thời không thần mâu, vận dụng không gian áo nghĩa viễn siêu Triệu Phong rất nhiều. Nhưng trong đám quyền ảnh dày đặc kia cũng có một đạo đánh trúng thân thể La Môn Cổ Thần. Oanh phanh, thân thể La Môn Cổ Thần văng thẳng về phía sau. Công kích thật mạnh, La Môn Cổ Thần phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi chút tái nhợt. Thời điểm bị một quyền kia đánh trúng, hắn đã vận dụng lực lượng không gian, làm chậm lại lực trùng kích của một quyền kia. Nhưng một quyền này vẫn như cũ tạo thành thương thế không nhỏ cho hắn. Khốn kiếp, tiểu tử này là chủ nhân của trường bào thời không, năng lực thời không của ta ở chỗ này cũng bị hạn chế nhất định. La Môn Cổ Thần thấp giọng mắng, nếu không phải bị sự ảnh hưởng của trường bào thời không, cho dù mấy quyền kia của Triệu Phong có ẩn chứa lực lượng không gian áo nghĩa, cũng không thể đánh trúng hắn được. Nhưng thật ra, trong lòng La Môn Cổ Thần cũng thầm khiếp sợ đối với không gian áo nghĩa cường đại của Triệu Phong. Hắn thân là thời không chi mâu, lại là cổ thần bát giai, không gian áo nghĩa đã đạt tới lục trọng đỉnh phong. Còn Triệu Phong mặc dù không phải là hậu duệ thời không thần mâu, lại chỉ là cổ thần thất giai, nhưng không ngờ không gian áo nghĩa cũng đạt tới lục trọng. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, La Môn Cổ Thần thậm chí còn có thể chạy thoát khỏi sự ràng buộc của trường bào thời không rồi. Tử vong xạ tuyến, hủy diệt chi quang, gạch nối, đúng lúc này, 5 người huyền ma cổ thần cũng vận chuyển huyết mạch nhãn đồng ti triển ra đồng thuật cường hãn, tấn công La Môn Cổ Thần. Không ngờ mấy người các ngươi lại dám cấu kết với người ngoài. La Môn Cổ Thần trong lúc phóng chạy cũng mở miệng mắng. Hiện tại La Môn Cổ Thần rốt cuộc cũng minh bạch đám người huyền ma cổ thần đánh chết thành viên trong thế lực cũng không phải là do ân oán cá nhân, mà hoàn toàn là do Triệu Phong sai xử. Mà bản thân hắn cũng bởi vì đã bỏ sót yếu tố Triệu Phong này cho nên hiện tại mới rơi vào tình cảnh như thế. Những kẻ ngăn cản chủ nhân toàn bộ đều phải chết. Huyền ma cổ thần hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, khôi lỗi cơ giới của 5 người huyền ma cổ thần cũng tiến hành truy sát La Môn Cổ Thần. Bất quá cho dù thời không áo nghĩa của La Môn Cổ Thần bị hạn chế, 5 người huyền ma cổ thần cộng thêm 5 đầu khôi lỗi cơ giới cũng khó có thể đuổi kịp hắn. Chỉ có Triệu Phong ở chỗ này lại như cá gặp nước, phương diện tốc độ không hề thua kém La Môn Cổ Thần chút nào. Hỗn nguyên chấn thần ấn. Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, ngưng tụ ra một cái ấn tỷ to như ngọn núi, ném thẳng về phía La Môn Cổ Thần. Phạm vi công kích của chiêu này rất lớn, La Môn Cổ Thần phải thi triển tốc độ đến cực hạn mới khó khăn lắm thành công chạy ra. Lôi kiếp đồng diễm, ngay khoảnh khắc La Môn Cổ Thần hiện thân, Triệu Phong trực tiếp phát động lôi kiếp đồng thuật. Cùng lúc đó, hỗn nguyên chấn thần ấn kia lại một lần nữa nghiền ép tới. Đám người huyền ma cổ thần cùng với 5 đầu khôi lỗi cơ giới cũng trong nháy mắt phóng tới 4 phía xung quanh La Môn Cổ Thần, bao vây hắn ở chung. Cốc truyện audio.com, tâm, không nguyên thần thuẫn, La Môn Cổ Thần điên cuồng dãy giụa thi triển ra bí kỹ không gian phòng ngự, ngăn cản hỗn nguyên chấn thần ấn của Triệu Phong. Nhưng công kích của đám người huyền ma cổ thần cùng 5 đầu khôi lỗi cơ giới cũng ngay lập tức phóng tới. Khốn kiếp, ta căn bản không còn đường sống. Thần sắc La Môn Cổ Thần tuyệt vọng, nếu như hiện tại hắn vẫn còn khôi lỗi cơ giới, mới còn được một chút lực lượng dẫy dụa. Liều mạng, ánh mắt La Môn Cổ Thần gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, bước thẳng về phía Triệu Phong. Trên đường đi, rất nhiều công kích đồng loạt phóng thẳng về phía hắn. La Môn Cổ Thần chỉ có thể né tránh đại bộ phận, vẫn bị một phần nhỏ công kích đánh trúng. Nhưng hắn không thèm để ý tới thương thế trên người, mà cấp tốc phóng thẳng về phía Triệu Phong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dần dần tàn mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng khiến cho tim Triệu Phong đập nhanh. Tự bảo, thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn thấy rõ tất cả trong nháy mắt đã xem thấu tình huống trong cơ thể La Môn Cổ Thần. Nhưng hắn không thể bởi vì La Môn Cổ Thần muốn tự bảo mà để cho hắn rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc này La Môn Cổ Thần bất cứ lúc nào cũng có thể đình chỉ cái ý niệm này. Một khi thả hắn rời khỏi nơi này, khó tránh khỏi La Môn Cổ Thần sẽ thi triển bí thuật thời không thoát đi, đồng thời truyền bí mật của đám người Triệu Phong ra ngoài. Thời không cấm cố, cặp mắt La Môn Cổ Thần nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Nhất thời, một tầng lực lượng thời không trong suốt hư vô chợt ngưng tụ 4 phía xung quanh Triệu Phong, hình thành nên một khối lập phương vô hình cấm cố Triệu Phong ở bên trong. Chiêu thời không cấm cố này có chút cùng loại với thời không cấm thân của Triệu Phong. Bất quá thời không cấm cố chú trọng bắt giữ, mà thời không cấm thân thì lại là thay đổi trạng thái của địch nhân. Chết đi, La Môn cổ thần cười lớn dữ tợn. Khoảng cách gần như vậy, một khi hắn tự bạo Triệu Phong hơn phân nửa sẽ táng mệnh. Hơn nữa hắn là tự bạo bên trong không gian trường bào thời không, với tu vi cùng nội tình cổ thần bát giai của hắn còn có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho trường bào thời không. Ngoài ra chỉ cần bên phía thiên ma đường phát hiện hắn đã chết hoàn toàn có thể vận dụng luân hồi chi mâu cường đại cứu hắn sống lại. Ngay thời điểm La Môn cổ thần đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào trong thời không chi mâu chuẩn bị tự bạo. Thời không cấm thân, lúc này Triệu Phong bỗng nhiên cũng phát động thời không đồng thuật. Sau một khắc một cỗ lực lượng cường đại hư thực giao thoa hàng lâm lên trên người La Môn cổ thần khiến cho hành động cùng tư duy của hắn trở nên vô cùng chậm rãi. Mượn dùng lực lượng của trường bào thời không, uy năng của thời không cấm thân lại càng cường đại hơn. Bá, Triệu Phong trực tiếp đá La Môn cổ thần ra khỏi phiến không gian này. Kéo người tiến vào phải cần đối phương đồng ý hoặc là không có lực lượng chống lại, còn đá người ra ngoài thì lại thập phần đơn giản. Không, ngoại giới, La Môn cổ thần bi thảm thét lên chói tai. Hiện tại hắn đã ở trong lúc tối hậu quan đầu, cho dù tư duy, hành động của hắn đã trở nên chậm chạp nhưng cũng khó có thể ngưng lại hành động tự bạo. Ầm ầm, bên trong mật thất tu luyện trọng lực nhất thời ba động lên một trận năng lượng phong bạo mang tính hủy diệt. Bên trong trường bào thời, gocchuyenaudio.com, không, Triệu Phong cùng 5 người huyền ma cổ thần nhất thời có cảm giác thiên địa rung động. Sau ba hơi thở tình huống mới hơi chút ổn định lại. Không hổ là thần khí phòng ngự cực phẩm, huyền ma cổ thần kích động nói, cũng chỉ có thần khí phòng ngự cực phẩm mới có thể ngăn cản uy năng tự bạo của cổ thần bát giai như vậy. Bất quá cũng chỉ có Triệu Phong thân là chủ nhân của trường bào thời không mới phát hiện ra trường bào thời không lại một lần nữa gặp phải tổn thương. Đi, Triệu Phong cùng đám người huyền ma cổ thần rất nhanh rời khỏi gian mật thất tu luyện trọng lực. Ngay sau khi đám người rời đi, một đám người của thiên ma đường nghe được động tĩnh tự bạo, vội vã kéo tới nơi này xem xét tình hình. Đã xảy ra chuyện gì? Mật thất tu luyện trọng lực làm sao lại phát sinh bạo tạc lớn như vậy? Cuối cùng, mọi người cảm giác được nơi này có khí tức linh hồn vẫn lạc cũng không tra xét thêm được bất cứ cái gì nữa. Để cho hậu duệ luân hồi thần mâu chuẩn bị, hồi sinh kẻ đã chết ở đây. Đám người thiên ma đường đưa ra quyết định này cũng đem tình huống ở đây báo cáo lên trên. Mặc kệ người chết là ai, cứ việc hồi sinh lại liền có thể biết được tất cả. O không ô, lúc này, đám người huyền ma cổ thần đã tiếp tục chạy đi. Bọn chúng không biết tu vi của kẻ đã chết, nếu như tùy tiện phái một gã luân hồi chi mâu tiến hành hồi sinh, không chỉ sẽ thất bại còn có thể bị thương nặng nữa. Cho dù là hậu duệ luân hồi thần mâu có năng lực hồi sinh La Môn cổ thần cũng cần một đoạn thời gian rất lâu. Huyền ma cổ thần thập phần hiểu rõ năng lực của luân hồi chi mâu. Trước khi La Môn cổ thần hồi sinh, nhất định phải cứu được tiểu tặc Miêu. Ánh mắt Triệu Phong kiên định, lập tức ý thức tiến vào không gian thần mâu. Hiện tại trong không gian thần mâu vẫn còn một gã trung niên tóc ngắn đã bị triệt để chế trụ. Vừa rồi, chính bởi vì Triệu Phong muốn bắt giữ kẻ này, nên mới bị La Môn cổ thần phát hiện, thiếu chút nữa đã lộ tẩy. Siêu hồn, một cỗ ý chí linh hồn cường hãn phóng vọt vào trong linh hồn của gã nam tử này. Rất nhanh, Triệu Phong đã chạm tới ký ức linh hồn của gã nam tử này. Một vài tin tức không quan hệ với thiên ma đường, Triệu Phong dễ như trở bàn tay đã đạt được. Mà thời điểm hắn vừa mới chạm tới ký ức liên quan tới thiên ma đường. À, linh hồn của gã nam tử trung niên nhất thời bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Oanh, Triệu Phong còn chưa kịp đọc bất cứ tin tức gì, linh hồn của nam tử trung niên đã bị một cỗ lực lượng thiên địa không thể nào chống lại trực tiếp hủy diệt. Ngay thời điểm sắp sửa tiết lộ tin tức sẽ lập tức tử vong. Triệu Phong cảm giác cực kỳ nan giải. Bất quá chính bởi vì làm như vậy, hành động của thiên ma đường mới bí ẩn đến mức không ai biết được. Thậm chí rất nhiều đại thế lực trong ám thiên vực cũng không biết bên trong ám thiên vực đang ẩn giấu một thế lực như vậy. Liên quan tới tình huống gây rối bên ngoài, Triệu Phong xem như là đã biết, dù sao cái này cũng không phải là bí mật thuộc về thiên ma đường. Tình huống cụ thể chính là, lần trước lúc thiên ma đường bắt cóc hai gã hậu duệ thần mâu của thời không thánh địa đã để lại một chút dấu vết bị đại năng của thời không thánh địa truy tung, truy tìm đến tận nơi đây. Hiện tại, đồ đệ của thời không chúa tể, Xích Tiêu cổ thần đã đích thân đánh tới. Mà cường giả mạnh nhất chấn thủ mật, gocchuyenaudio.com, điện tựa hồ đã đi đối phó với Xích Tiêu cổ thần rồi. Nhanh chóng tiến về địa phương của Thiên Cơ Miêu, Triệu Phong lập tức thông qua minh tâm ấn, hạ đạt mệnh lệnh cho huyền ma cổ thần. Hiện tại thiên ma đường đang phải ứng đối kẻ thù bên ngoài, là thời điểm chỗ của tiểu tặc Miêu đề phòng yếu nhất. Vâng, đám người huyền ma cổ thần lập tức đáp ứng. Tuy rằng bọn chúng có chút lo lắng, nhưng không thể nào làm trái lại ý chí của Triệu Phong. Hồi lâu sau, dọc đường mọi người đi tới, số lượng thành viên gặp phải cũng càng ngày càng ít đi. Sau khi đi tới trước một phiến thạch môn tứ tinh thật lớn, 5 người huyền ma cổ thần dừng bước lại. Chủ nhân, phía trước chính là khu vực hạch tâm của thiên ma đường, thời kỳ bình thường, nơi này cũng đã giới bị nghiêm mật không thể đến gần. Huyền ma cổ thần trịnh trọng nói, cho dù là hiện tại, bên trong hẳn cũng có không ít thủ vệ cường đại. Bên trong trường bào thời không, đồng tiền cổ trong tay Triệu Phong chợt lóe lên tinh quang rực rỡ. Điều này cho thấy tiểu tặc Miêu đang ở cách hắn không xa. Tiến vào, nếu gặp phải thủ vệ, nhất tề ra tay chế phục hắn. Triệu Phong trực tiếp hạ lệnh. Sau đó, một đám 5 người thông qua nghiệm chứng thân phận đi xuyên qua cánh cửa đá. Đập vào mắt mọi người chính là một gian đại sảnh hình tròn, xung quanh đại sảnh đặt những bức thạch điêu hình thái khác nhau, trên vách tường còn có bích họa miêu tả hình ảnh kỳ dị. Hừm, không có người nào trong này. Huyền ma cổ thần kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cho dù lúc này có kẻ thù bên ngoài đột kích khu vực cấm kỵ này của thiên ma đường cũng không có khả năng không có thủ vệ tuần tra kiểm tra a. Có lẽ, đây chính là một cái bẫy dập. Đi tiếp đi, Triệu Phong hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng hắn ẩn nấp bên trong trường bào thời không thể nào phát huy ra năng lực của thần linh nhãn, nhưng hắn cũng không phát hiện ra bất cứ dị dạng gì. Siêu siêu, huyền ma cổ thần tiếp tục tiến về phía trước nhưng tốc độ hơi chút chậm lại. Hừm, Triệu Phong ở trong trường bào thời không, bỗng nhiên quan sát được cái gì? Mau lùi lại, Triệu Phong lập tức quát lên. Đám người huyền ma cổ thần không chút do dự, lập tức dừng lại, xoay người phóng chạy. Chết đi, đúng lúc này, trong hư không sau lưng mọi người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh xinh đẹp. Nữ tử mới xuất hiện này ngũ quan tinh xảo, trên mặt mang theo hàn ý nhàn nhạt, bộ ngân y bó sát người thể hiện rõ ràng dáng người hoàn mỹ tinh tế mềm mại của nàng. Xảy ra chuyện gì, trong thiên ma đường sao lại có người muốn giết các ngươi? Triệu Phong lập tức dò hỏi, nữ tử này không phải là người của thiên ma đường, huyền ma cổ thần khẳng định nói. Tốc độ của nữ tử ngân y kia cực nhanh, viễn siêu la môn cổ thần trong nháy mắt đã đuổi kịp đám người huyền ma cổ thần. Trong cặp ngân mâu của nàng, thời không áo nghĩa cường đại bỗng nhiên ba động, khiến cho tâm thần đám người huyền ma cổ thần mãnh liệt run lên. Chết đi, khuôn mặt nữ tử ngân y kia băng lãnh, mang theo sát ý nhàn nhạt, năng lượng thời không áo nghĩa trong cặp mắt khiến cho hư không phụ cận khẽ vặn vẹo. Thực lực nữ tử này thật mạnh, bên trong trường bào thời không tâm thần Triệu Phong chấn kinh. Vừa rồi bọn họ có thể giết chết La Môn cổ thần, chủ yếu là thừa dịp hắn không phòng bị cộng thêm sự hạn chế của trường bào thời không, còn có bên phe Triệu Phong. Góc truyện audio.com, tiến hành quần ẩu, nhưng nữ tử trước mặt này, so với La Môn cổ thần tuyệt đối càng mạnh hơn, trừ phi Triệu Phong xuất ra những át chủ bài lớn nhất bằng không sẽ không có cách nào ứng đối. Khoan đã, chúng ta đều là kẻ lẻn vào. Là người đồng hành, đúng lúc này, huyền ma cổ thần dựa theo Triệu Phong phân phó, đột nhiên la lớn. Cách chương,